Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, chương 341, trở thành ta đệ 5 miếng bổn nguyên dấu ấn A. 6. Càng, Tô Ly trong thanh âm lộ ra đối với huyễn ảnh thần hổ miệt thị. Thực lực của hắn bây giờ mạnh bao nhiêu? Ở mới vừa tu luyện ra loại thứ hai chí cao lực lượng thời điểm, Tô Ly thì có tự tin có thể cùng đem bổn nguyên chi lực tìm hiểu đến 20% chí tôn đánh một trận. Mà bây giờ, loại thứ hai chí cao lực lượng, nếu so với trước kia lớn mạnh rất nhiều, hơn nữa khắp mọi mặt tăng cường, coi như là đem bổn nguyên chi lực tìm hiểu đến 40% chí tôn, Tô Ly đều có tự tin đánh một trận. Mà bổn nguyên chi lực tìm hiểu đến 40% trở lên chí tôn, có thể nhân loại 13 vị chí tôn, tất cả đều có mạnh như vậy, nhưng yêu thú chí tôn, bởi vì số lượng tiếp cận 100 vị, so với nhân loại nhiều hơn 7-80 vị, kỳ thực chỉ có 1/3 yêu tôn, đem bổn nguyên chi lực tìm hiểu đến 40% ở trên. Nói cách khác, 2/3 yêu tôn, Tô Ly tất cả đều có tư cách đánh một trận. Đương nhiên, Tô Ly mặc dù có thể mạnh như vậy, là bởi vì cái kia lưỡng chủng chí cao lực lượng kết hợp với nhau, sinh ra uy năng thực sự quá kinh khủng. Nếu là không có hai loại chí cao lực lượng, Tô Ly hiện tại hẳn là chỉ có thể cùng mới vừa lên cấp chí tôn đánh một trận. Cũng chính là Đỗ Khai Bình cái này 15 người dự liệu bên trong, vừa vào vương giả, có thể chiến chí tôn. Tô Ly thực lực cường đại đến rồi loại trình độ này, huyễn ảnh thần hổ làm sao có thể ở Tô Ly trước mặt tự bảo. Thanh âm hắn lạc định, huyễn ảnh thần hổ sắc mặt liền hoảng sợ đại biến. Xúc sinh này hoảng sợ phát hiện, thân thể mình bốn phía năng lượng bị phong tỏa, chính mình thể nội thế giới bên trong bị đốt thế giới chi lực. Cư nhiên theo Tô Ly một câu nói tự động tát, ngôn xuất pháp tùy, lại là loại thứ nhất chí cao lực lượng năng lực ngôn xuất pháp tùy. Thì dường như chỉ cần là Tô Ly muốn làm 800 sự tình, chỉ cần nói một câu, vô luận có bao nhiêu sai lầm, cũng có thể đơn giản thực hiện. Vẫn chưa xong, làm huyễn ảnh thần hổ vẻ mặt biểu tình kinh hoàng thời điểm, nó hai mắt trợn lên giận dữ nhìn. Chứng kiến Tô Ly một ngón tay hướng cùng với chính mình mi tâm ở giữa ấn tới. Ở huyễn ảnh thần hổ căn bản không hề phát hiện dưới tình huống, một sợi dây từ Tô Ly trong ngón tay bay ra, cùng huyễn ảnh thần hổ mi tâm nối liền cùng một chỗ. Tiếp theo trong nháy mắt, Tô Ly ngón tay đè ở huyễn ảnh thần hồn mi tâm ở giữa. Chỉ một thoáng, huyễn ảnh thần hổ trong miệng truyền ra làm người ta rợn cả tóc gáy tiếng kêu thảm thiết. Ta tìm hiểu bổn nguyên, ta tìm hiểu pháp tắc, không phải, không có khả năng. Huyễn ảnh thần hổ phảng phất như là một chỉ bị Tô Ly đặt tại ngũ chỉ sơn dưới con mèo nhỏ. Nó điên cuồng giãy giụa, nhưng chút nào tác dụng cũng không có. Nó rõ ràng cảm ngộ bổn nguyên, pháp tắc chi lực. Đúng là ở Tô Ly cái ngón tay này phía dưới không ngừng tan vỡ. Chỉ một giây đồng hồ, huyễn ảnh thần hổ tìm hiểu cái kia một tia bổn nguyên đã bị hắn quên rơi. Một giây sau, huyễn ảnh thần hổ tìm hiểu pháp tắc chi lực lui trở về không đủ 10%. Đệ tam giây, huyễn ảnh thần hổ dung hợp đến thân thể mỗi một tấc máu thịt, xương cốt, tế bào, nội tạng, trung thần hồn, pháp tác, năng lượng, toàn bộ tan vỡ. Thân mình của nó, ở nhiều người hơn loại, yêu thú trong mắt, thì dường như theo Tô Ly cái kia nhất chỉ lạc định, trực tiếp 4-5 phần tét, tĩnh, yên tĩnh giống như chết. Coi như là còn tại chiến đấu chí tôn, yêu tôn, đều bị một màn này cho thấy trái tim trầm xuống, thấy tê cả da đầu. Bọn họ có thể cảm nhận được, huyễn ảnh thần hổ tìm hiểu bổn nguyên, pháp tác, tất cả đều đã không có, nhưng bọn hắn hoàn toàn không nghĩ ra được, rốt cuộc muốn thủ đoạn gì mới có thể phấn tối còn lại sinh mệnh cố gắng cả đời. Tìm hiểu pháp tắc cùng bổn nguyên thì tương đương với là một cái sinh vật sinh mệnh dấu ấn. Đã hòa làm một thể trên cái thế giới này, lại có một loại lực lượng có thể tiêu trừ loại này dấu ấn. Đỗ Khai Bình nghĩ tới Tô Ly tu luyện ra được cái loại này chí cao lực lượng. Nhưng coi như là sức mạnh kia, cũng hẳn không có kinh khủng như vậy uy năng sao? Mà yêu tôn nghĩ càng nhiều hơn là Tô Ly có thể lao đi rơi huyễn ảnh thần hổ đối với bổn nguyên cảm ngộ. Có hay không cũng có thể lao đi chúng nó đối với bổn nguyên cảm ngộ đâu. Nghĩ đến đây, hết thảy yêu tôn tâm đầu nhất khiêu. Nội tâm đúng là sinh ra thối ý. Chúng nó không dám đi đổ những thứ này. Bây giờ Tô Ly đã có cùng chí tôn thực lực đánh một trận. Hơn nữa loại cường đại này lực lượng, lại có những nhân loại khác chí tôn phối hợp, làm Tô Ly giải quyết hết những cái này yêu vương, yêu hoàng hậu, nói không chừng thật có thể đưa chúng nó chém tận giết tuyệt. Ám Nguyệt yêu văn cùng ma nhãn huyễn hồ chỉ là đem bổn nguyên chi lực tìm hiểu đến 30% tả hữu. Hai đứa chúng nó vị không phải từ 3 vạn năm trước vẫn tồn tại lão bài yêu tôn. Cho nên, chúng nó so với lão bài yêu tôn tư duy càng thêm sinh động. Chúng nó nghĩ tới những thứ này trong nháy mắt, liền lập tức ở cái khác yêu tôn trong đầu truyền âm nói. Chư vị, Tô Ly đại thế đã thành, chúng ta ở lại chỗ này cũng vô ích, trì hoãn tiếp nữa, nói không chừng bọn ta cũng có rơi xuống khả năng. Chúng ta liên thủ, trước đem người nhân loại này chí tôn đánh lui, chạy ra thăng thiên lại nói, không sai, đem chuyện này bẩm báo cho mấy vị yêu đế đại nhân. Khiến chúng nó nghĩ biện pháp đối phó Tô Ly. Từng vị yêu tôn nghe được Ám Nguyệt yêu văn, mà nhãn huyễn hồ truyền âm, sắc mặt lập tức đông lại một cái, dồn dập truyền âm, biểu thị đồng ý nghĩ như vậy. Ai phi, pháp, còn như những cái này yêu vương, yêu hoàng, có Tô Ly ở, chúng nó đã không có biện pháp xen vào nữa. Đơn giản yêu thú bộ tộc bên trong, yêu vương, yêu hoàng số lượng nhiều không kể xiết, hy sinh rồi cái này một nhóm, còn có rất lớn một nhóm có thể trưởng khống. Đây hết thảy phát sinh ở ngắn trong nháy mắt, làm huyễn ảnh thần hổ thân thể triệt để chia ra thành rậm rạp chằng chịt máu thịt vụn. Nó, thi thể mảnh nhỏ, bên trong, yêu hồn bay ra, Tô Ly nhất thời tự tay bắt muốn huyễn ảnh thần hổ yêu hồn. Một màn này, lần nữa khiến cho Ám Nguyệt yêu văn biến sắc, nó quát mắng, huyễn ảnh yêu hoàng, mau nhanh tự bạo ngươi yêu hồn. Muôn ngàn lần không thể khiến cho Tô Ly hấp thu, bằng không là hắn có thể chân chính tấn cấp vương giả, thực lực so với bây giờ còn muốn càng mạnh. Đến lúc đó, các ngươi liền thực sự không có biện pháp chạy đi. Ám Nguyệt yêu văn lời nói, khiến cho huyễn ảnh thần hổ yêu hồn tỉnh táo lại. Đúng vậy, nó cho dù chết, cũng tuyệt không hóa thành Tô Ly bổn nguyên dấu ấn. Trợ giúp Tô Ly đi đối phó chúng nó yêu thú bộ tộc. Yêu thú, hoặc có lẽ là bất cứ sinh vật nào, một ngày tấn cấp hoàng giả, ngưng luyện thể nội thế giới, mặc dù thân thể tử vong, thần hồn cũng sẽ không tử vong, càng sẽ không tiêu tán ở bên trong trời đất. Cho nên, huyễn ảnh thần hổ như trước có thể khống chế chính mình yêu hồn đi chiến đấu. Đồng thời, còn có thể phát huy ra chỉ yếu hơn hoàng giả, lại vượt lên trước vương giả thực lực. Dù sao, yêu hồn có thể sử dụng pháp tắc chi lực, bổn nguyên chi lực. Đương nhiên, huyễn ảnh thần hổ yêu hồn không có mạnh như vậy, bởi vì hắn đã quên lãng làm sao sử dụng bổn nguyên cùng pháp tắc. Vì vậy, huyễn ảnh thần hổ mới vừa phản ứng kịp, muốn tự bảo chính mình yêu hồn. Nó liền phát hiện mình thân thể bốn phía xuất hiện một tia lực lượng thần bí. Đưa nó yêu hồn phong ấn. Làm xong đây hết thảy, Tô Ly trực tiếp đem huyễn ảnh thần hổ yêu hồn vứt xuống hướng dương bên kia. Các người nhìn huyễn ảnh thần hổ yêu hồn, nó bây giờ bị ta phong ấn, sẽ không tiêu thất, không thể tự bảo, có thể xung nhập nhân loại chúng ta yêu hồn kho. Về sau người nào tấn cấp hoàng giả cần huyễn ảnh thần hổ yêu hồn, trực tiếp lấy ra là được. Tô Ly trong miệng truyền ra thanh âm nhàn nhạt. Hắn lời này truyền ra, ở đây từng cái nhân loại ánh mắt chợt sáng lên. Tô Ly lại có thể phong ấn yêu hồn, khiến cho yêu hồn liền tự bảo năng lực cũng không có. Loại sự tình này, quả thực cho hết thảy có cơ hội tấn cấp hoàng giả nhân loại. Một cái thiên lớn cơ duyên, ở đây còn có 4-500 cái yêu hoàng. Nếu như tất cả đều bị Tô Ly phong ấn yêu hồn, chẳng phải là nói có thể chế tạo 4-500 cái cấp bậc hoàng giả bổn nguyên dấu ấn. Tô Ly không có đi quản những người khác nghĩ như thế nào. Hắn làm xong đây hết thảy, trực tiếp ngẩng đầu nhìn về phía tầng tầng hư không bên trong. Hướng về phía giống giận ám nguyệt yêu văn nhếch miệng cười lạnh một tiếng. Ngươi ngược lại là nhắc nhở ta, thực lực của ta còn có thể càng mạnh. Cho nên, ngươi thì trở thành ta cái thứ nhất hoa đệ 5 miếng bổn nguyên dấu ấn. A. Tô Ly dứt lời, hắn đưa hai tay ra, hướng phía trước người một chảo. Nhất thời, không gian bổn nguyên kết hợp lưỡng chủng chí cao lực lượng bộc phát ra vô cùng kinh khủng uy năng. Hai nơi bất đồng không gian vào giờ khắc này nối liền cùng một chỗ. Ầm ầm, một tiếng trầm đục truyền ra. Tô Ly trước mặt xuất hiện một cái trực tiếp đi tới ám nguyệt yêu văn trước mặt không gian lỗ thủng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN